tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 572, Góc Truyện Audio.com. Chương 572, hiện tại Thanh Hoàn đang gặp khó khăn, cần người thương lượng, dù anh có thể giúp một tay hay không, anh cũng có thể làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Anh không có thời gian để chăm sóc cổ cổ trong thời gian này, em hãy giúp anh nhé. Đây đều là chuyện nhỏ, hy vọng mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Ngày hôm sau, họ dậy rất sớm và ngồi máy bay từ Nhân đi đến London, về đến nhà họ Ôn, bên trong như bị mây đen bao trùm. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trông ảm đạm và khó coi, không có tâm trạng tiếp đãi khách. Khi Cổ Thành Trung vừa đến, anh đã đi theo Ôn Thanh Hoàn đến phòng làm việc trong khi Hứa Trúc Linh đi tìm Cổ Cổ. Khi họ đến phòng làm việc, Ôn Thanh Hoàn mở cửa cho bố cô ấy và Ôn Mặc Ngôn ra ngoài, chỉ để lại một mình anh. Phi bồi thường vi phạm hợp đồng có thể sẽ tan thời gây khó khăn cho tập đoàn Có Linh. Hiện tại, nhà họ Ôn có một dự án đang hoạt động. Một khi cái phải bồi thường gấp 3, các mắt xích còn lại sẽ biến động và có khá nhiều rủi ro. Nói về phí bồi thường hợp đồng thì rất dễ, chỉ là không biết thái độ của bên kia như thế nào, đã đàm phán thương lượng chưa? Có thể kéo dài thời hạn không? Có thể, nhưng, bên kia có điều kiện, Ôn Thanh Hoàn ngập ngừng nói, ôm trán đau đầu, có thể thấy điều kiện này cũng không hề tốt. Cổ Thành Trung nhìn xuống xem bản hợp đồng, cẩn thận đọc kỹ điều lệ của từng mục và cố gắng tối đa hóa lợi ích. Điều kiện có thể đáp ứng, chỉ cần bên kia chịu buông tha. Điều kiện gì? Anh nhàn nhạt hỏi, kết hôn với nhà họ Ôn và gả con gái của họ vào nhà họ Ôn để đạt được hiệu quả của một liên minh lâu dài. Nghe vậy, Cổ Thành Trung hơi nhướng mày, ngân tay cũng hơi cứng lại. Anh lập tức ngước mắt hỏi, Ôn Mặc Ngôn có biết không? Biết, đương nhiên bố chị cũng cho rằng nên kết hôn để bù đắp lỗi lầm. Hơn nữa, nhà Bierman cũng là một gia đình giàu có ở London, từng là công tước thực tập với gia cảnh giàu có. Ông ta đã gả con gái vào hoàng tộc, là công chúa nổi tiếng. Cô con gái thứ hai năm nay 22 tuổi, vừa học xong, cùng trường với Ôn Mặc Ngôn. Nghe nói trước đây cô ấy theo đuổi Ôn Mặc Ngôn, nhưng lúc đó Ôn Mặc Ngôn không biết gì về quan hệ nam nữ, chỉ có cái đầu gỗ. Bây giờ cô ấy đã tốt nghiệp, muốn kết hôn với Ôn Mặc Ngôn. Nhưng cậu cũng biết rằng Ôn Mặc Ngôn sẽ không buông tay nếu nó xác định với một người, vì thế mà nó rất không thoải mái, đã náo loạn với bố khiến ông ấy nhập viện 2 lần rồi. Chị thực sự không thể tìm thấy ai để có thể bày tỏ những chuyện trong lòng. Chị đã rất mệt mỏi trong thời gian này, vì vậy nên nhờ cậu đến và giúp giải quyết vấn đề của chị. Tôi e rằng tôi không có quyền từ chối. Cổ Thành Trung cười khổ nói. Anh đặt tập tài liệu xuống, bất đắc dĩ nói. Bởi vì tôi cũng đang trong vòng xoáy cảm xúc, không có cách nào kiềm chế, cũng không thể tự kiềm chế được nếu tôi nhẹ dạ. Tôi đã không đồng ý, nhưng nếu không đồng ý, cơ nghiệp nhiều năm như vậy của tập đoàn Ôn Phước sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tôi sẽ tạo ra một tập đoàn Ôn Phước vững bền. Nếu là tập đoàn Cổ Linh thì sao? Tập đoàn GMC là do cậu dựng nghiệp từ con số không? Dù không có nó, cậu cũng sẽ không đau lòng. Cậu thực sự có thành lập cái khác, nhưng còn Cổ Linh thì sao? Tập đoàn Cổ Linh là tâm huyết cả đời của bố cậu, cơ nghiệp đã được 100 năm, cậu sẽ để nó bị phá hủy trong tay cậu sao? Ôn Thanh Hoàn đau đầu nói, Góc Truyện Audio.com, thanh âm yếu ớt vang lên, đánh thẳng vào lưng Cổ Thành Trung mím môi, rơi vào trầm mặc. Cổ Linh, đây không chỉ là một tập đoàn, mà còn là tâm huyết của vô số người, nhưng hao phí nhiều sức lực và tâm huyết nhất vẫn là của ông cụ. Chị không cho Ôn Mặc Ngôn lựa chọn mà còn tâm, khiến cậu ấy cụt đường. Ừ, đó là lý do tại sao chị cùng khó xử hơn. Chị cảm thấy có lỗi với nó và cũng có lỗi với Bạch Minh Châu. Ôn Thanh Hoàn chua xót nói. Tình cảm là thứ khó lựa chọn nhất, nhưng tôi không cho Ôn Mặc Ngôn cơ hội lựa chọn. Nó đã lớn như vậy, lần đầu tiên làm chủ tình cảm của mình, vậy mà tôi lại nỡ bóp nát tình cảm của nó. Chị định làm gì? Chị muốn làm tổn thương bọn chúng, cậu sẽ giúp chị chứ? Hiện tại chị rất mệt mỏi, cần cậu đi cùng. Không có anh trai của cậu, tôi chỉ có thể nương tựa vào cậu. Chị muốn tôi giúp chị chia rẽ đôi uyên ương kia sao? Chị không có lựa chọn nào khác, cô ấy nói từng chữ một trong thanh âm trần đầy thống khổ. Cơ nghiệp của nhà họ Ôn không thể bị hủy hoại trong tay của chị em họ. Tình yêu đương nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là trách nhiệm, làm sao một người đàn ông có thể chịu trách nhiệm với tình cảm của mình nếu anh ta không thể gánh vác trách nhiệm của gia đình. Thanh Hoàn, chị thật độc ác. Chị không chỉ yêu cầu tôi giúp chị ngăn chặn tình cảm của họ mà còn có ý nói với tôi rằng nếu một ngày Cổ Linh và Hứa Trúc Linh ảnh hưởng đến nhau, tôi nên chọn cái trước và từ bỏ cái sau. Anh tức giận siết chặt nắm đấm, hơi nheo mắt phức tạp nhìn về phía Ôn Thanh Hoàn. Cô ấy bất lực cười cười. Đây là những gì cậu tự nghĩ, chị không có nói gì cả. Thật sao, tôi tưởng chị có chuyện muốn nói với tôi, cố tình bóng gió thế này. Cũng có thể, nhớ sau này phải lựa chọn giữa Cổ Linh và Hứa Trúc Linh, cậu sẽ chọn ai? Tôi sẽ không từ bỏ cả hai, Cổ Thành Trung cao giọng nói, trừ khi tôi chết tôi sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ ai trong số họ. Nhưng làm sao trên đời có thể tồn tại hai thứ cùng lúc chứ? Con người sẽ chinh phục bầu trời, trời không tha cho tôi sẽ chiến đấu với trời. Đôi môi mỏng gợi cảm mở ra đóng lại, từng chữ đều rất có lực. Tăng Tăng phát ra âm thanh, Ôn Thanh Hoàn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không phát ra được âm thanh, cô ấy khẽ cụp mắt xuống, đôi mắt ảm đạm, thở ra một hơi dài ngột ngạt. Cả hai đều không nói chuyện, phòng làm việc to như vậy ngay lập tức trở nên yên lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hứa Trúc Linh đang du cổ ngủ chưa, thấy Cố Thành Trung từ phòng làm việc đi ra với sắc mặt khó coi, cô liền hỏi. Sao vậy, không thể thương lượng sao? Không sao, cứ giao cho bọn anh, em cứ coi như là đến đây để nghỉ ngơi đi, tâm tình anh không tốt thì tâm tình em cũng không tốt. Em ôm anh một cái sẽ không thấy mệt nhọc nữa. Cô giống như một đứa trẻ chui vào ngực anh, rui rụi đầu nhỏ vào ngực anh, đáng yêu như một con mèo. Lúc đầu tâm trạng của Cổ Thành Trung rất nặng nề, nhưng khi thấy cô làm chuyện này, nỗi phiền muộn trong lòng anh cũng nhẹ bớt. Anh xoa dầu cô, những lời nói của Ôn Thanh Hoàn lúc trước không ngừng quanh quẩn trong đầu anh. Nếu phải lựa chọn giữa Cổ Linh và Hứa Trúc Linh, anh sẽ chọn ai? Không từ bỏ cái nào, anh phải cố gắng hết sức. Trúc Linh, hãy ở bên anh mãi mãi, được không? Được không em thì ai sẽ ở bên anh chứ? Vậy thì tốt rồi, anh thở phào nhẹ nhõm rồi ôm chặt cô. Cocchuyenaudio.com. Anh không nói kế hoạch của Ôn Thanh Hoàn, cũng không nói cho cô biết cuối cùng Ôn Mạc Ngôn sẽ phải từ bỏ Bạch Minh Châu. Chuyện này đối với cô mà nói quá nặng nề. Ôn Thanh Hoàn đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy hai người ôm nhau trên hành lang, hốc mắt hơi nóng. Trong nháy mắt năm thứ sáu sắp tới. Anh ấy đã rời đi lâu như vậy, còn co cũng đã lớn lên từng ngày, như đang tiếp diễn sinh mệnh của anh ai đờ ở bên cạnh mình. Tình yêu là đáng quý nhưng cô ấy lại muốn phá hoại hạnh phúc của chính em trai mình. Ôn Thanh Hoàn bởi nối thu ánh mắt lại, số mình nhìn lại lần nữa sẽ chạm vào quá khứ đau thương, cũng sợ mình không đủ nhẫn tâm. Cách chương.